Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, đệ 185 trang. Barbara qua lại xem bọn hắn. Chợt cười cười, các ngươi đáp án đều tính đối. Đều cấp tích phân 50 phân. Bất quá, ta đích xác càng thích kinh hỉ, các ngươi. Không đủ kinh hỉ, vậy tới khiêu vũ đi. Tích phân là cho. Chính là Barbara một lóng tay, bị chỉ vào Lam Thần Xương đám người tâm thái tạc. Không thể nào, xoát. Màu đen gen vớ bỏ lên tới, a. Không cần, a. Gen vớ bỏ lên tới. Quần liền tự động biến mất. Đông đảo tiểu tử chỉ còn lại có quần cọc cùng xù xù phấn hồng váy. Sau đó gen vớ bỏ tới rồi trên đùi. Bao bọc lấy cẳng chân, Phù Xuyên lưu ý đến nữ học sinh quần đều còn ở. Gen trường vớ là trực tiếp chồng lên đi. Tương đối che riêng tư. Ít nhất không lộ đùi này đó. Nàng nhịn không được nhìn Barbara liếc mắt một cái. Cái này Barbara đối. Giới tính sai biệt tính tương đối mẫn cảm. Cũng không phải một mặt nghĩ tra tấn người biến thái. Giả thực mau Phù Xuyên liền đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì này đó thí sinh bắt đầu khiêu vũ ta mà ơi. Đương Phù Xuyên nhìn đến Lam Thần Xương bọn họ dẫm. Lên giày cao gót, chân dài bộ gen vớ, ăn mặc váy bồng, xoay tròn nhảy lên, ta nhắm hai mắt, Phù Xuyên nỗ lực làm chính mình mở to mắt, toàn bộ hành trình đem trận này vũ xem xong rồi. Bởi vì sợ để sót một ít chi tiết, nàng phát hiện trận này vũ lại so với phía trước dài quá một chút, 3 phút, vũ đạo kết thúc, sở hữu thí sinh đều không nghĩ nói chuyện mệt. Tâm mệt nhiều nhất ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa giáo dục bộ những cái đó đại lão đi, biến thái. A, 3 cái đề mục đã kết thúc. Chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái đề mục, Barbara trên mặt đất xoay cái quyển quyền. Bỗng nhiên cười hỏi, các ngươi biết con bướm khi nào có thể phá kén mà ra sao? Đây là cái gì vấn đề? Không ít người đều tại hạ ý thức hồi tưởng cái này sinh vật thể. Nhưng mà bất đồng con bướm có bất đồng sinh vật tập tính. Liền ở bọn họ cảm thấy cái này đề mục không đâu vào đâu thời điểm. Bỗng nhiên, nhạy bén người ý thức được không thích hợp, xiềng xích động. Nhưng không ai có thể né tránh khai. Cơ bản bị kéo lớn lên xiềng xích cuốn lấy thân thể. Một vòng quấn quanh. Sau đó chậm rãi lạc khẩn, biến thành một đám cái kén, ai có thể phá kén mà ra đâu. Này không phải đáp đề, mà là sinh tồn quan. Nhưng Phù Xuyên ý thức càng mau. Nàng ở bị xiềng xích cuốn lấy nháy mắt. Bỗng nhiên ôm chặt chính mình trước mặt thú bông thân thể. Kéo đến trong lòng ngực Thẩm Tê Khê kỳ thật cũng là làm như vậy. Bởi vì một khi xiềng xích quấn quanh. Giống như mãng xà giống nhau đưa bọn họ vây thành kén. Không nói rảo banh lực lượng. Chỉ là không khí loãng liền cũng đủ chí mạng. Cho nên ôm lấy thú bông, dùng chúng nó thân thể tạp ra khe hở. Tuy rằng xem Tạ Khắc Lệ khó chịu, nhưng Lam Thần Xương những người này cũng man nhạy bén. Còn biết học nàng, cũng ở đệ nhị thời gian bắt lấy thú bông. Ca sát, Thẩm Tê Khê ở xiềng xích hoàn toàn phong tỏa trước nhanh chóng dùng thú bông cánh tay tạp trụ khe hở. Xiềng xích là nghịch kim đồng hồ xoay tròn, thực cứng nhắc, quả nhiên chỉ lo quấn quanh. Vẫn chưa quản này căn cánh tay, mà ở phía trước rơi xuống đất trụy đánh xuống. Thú bông tuy rằng chia 5 xẻ 7, nhưng đứt gãy đều là khớp xương. Kỳ thật khu khối bản thân không có bất luận cái gì tổn thương. Có thể thấy được nó tài chất là cực hảo, nó tạp trụ. Tạp thành công, không khí bảo tồn, nhưng này quấn quanh lực lượng quá khó chịu. Thống khổ, quá thống khổ, da thịt giống như đều phải bị lạc bạo. Kỳ thật Phù Xuyên cảm giác còn hảo. Nàng rốt cuộc chân thật thuộc tính xa cao hơn người khác. Chỉ là ra vẻ khó chịu. Một bên thử có thể hay không phá vỡ xiềng xích vẫn là có điểm thô. Nếu toàn lực, có thể phá vỡ. Nhưng còn có cuối cùng một cái đề mục. Nàng sợ quá sớm bại lộ. Sẽ đưa tới Barbara chú ý. Ở cuối cùng một quan tăng lớn khó khăn, đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại áo thuật vô pháp sử dụng. Ba lô nước thuốc vô pháp sử dụng. Tương đương kế tiếp chỉ có thể dựa thể lực. Nếu nàng ở hiện tại đem thể lực hao hết. cuối cùng một cái đề mục liền không có gì nắm chắc, tốt nhất vẫn là dùng trí thắng được. Phù Xuyên ngón tay hơi hơi động, sờ đến nàng bên này khối này thú bông giày cao gót gót dày 10 cm. Tế cùng, thực sắc bén, tài chất cũng thực nghiêu bức, Phù Xuyên cầm nó. Dùng sắc bén tế căn bắt đầu nhanh chóng ma nổi lên xiềng xích nhất tế khớp xương. Loại này hoàn toàn căng thẳng xiềng xích, chỉ cần một cái khớp xương đoạn, cơ bản toàn băng dài. Phù Xuyên ở điên cuồng ma xiềng xích thời điểm, những người khác đã có người chịu đựng không nổi, không bắt được thú bông thân thể tạp khe hở cơ bản đều khó có thể chống đỡ quá 10 giây, ít nhất bọn họ ý chí kiên trì không đến, bỏ quyền. Ta bỏ quyền, ta muốn rời khỏi, ta nhận thua, ta muốn đi ra ngoài. Một người tiếp một người đi ra ngoài, Phù Xuyên không quản bọn họ. Lại cảm giác được cái này lao ngục bên trong mất đi Barbara hô hấp, nàng đi rồi. Sao có thể? Không phải còn có thứ năm cái nan đề sao? Theo cọ sát, phanh, xiềng xích khớp xương bỗng nhiên đứt gãy, một màn này rơi vào bên ngoài mọi người trong mắt. Cũng làm đã tới rồi văn phòng, làm cấp dưới tiếp sóng nào đó bộ trưởng thấy được. Hắn hơi hơi nhướng mày, lấy qua bí thư truyền đạt văn kiện bắt đầu xử lý. Một bên hỏi phó bộ giản phụ, ngươi nhi tử hiện tại thế nào? Bọn họ cái kia lao ngục còn không có bắt đầu, nhưng nghe không không một nhà giam thanh âm, phỏng chừng có điểm sợ, giản phụ không khỏi cười khổ. Cái này khảo hạch cũng quá khó, quá kỳ quái, bộ trưởng ngẩng đầu cười, chỉ bối đẩy mắt kính, ngữ khí lướt nhẹ, khảo thí phó bản có rời khỏi quyền lợi, nhưng chân chính chém giết phó bản cũng chỉ có sinh tử hai cái kết quả. Ngẫm lại mấy năm nay không ngừng gia tăng phó bản, ngẫm lại những cái đó không có bị phá giải phó bản sau lại biến mất những cái đó boss, có chút hung tàn đến mức tận cùng, lại làm các bộ môn cùng tổ chức bó tay không biện pháp, hoàn toàn bắt không được tung tích. Ngẫm lại mấy năm nay không ngừng tiêu thăng tỷ lệ tử vong, người liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Giản phụ nhất thời trầm mặc, nhưng hỏi, giáo dục bộ cải cách cùng với đối chung khảo thi đại học coi trọng là nguyên tự với tiền tuyến chiến sự căng thẳng sao? Ngoặc kép, hết chương.